Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, nổi lên. Tạp Mai Luân, Niêm Phong Vitamin quán bán hàng chương trình nghị sự, dựa vào cái gì nhảy qua lão đầu tử trực tiếp ký tên thông qua. Diệt Hoang Ủy Ban Thường Ủy Hội Nghị bên trên, Tây Phất Luân tát vỗ bàn lên, căm tức nhìn phía dưới Tạp Mai Luân. Đâu còn có lấy trước kia phó không đáng tin cậy bộ dáng. Kia là học viện tối cao ban trị sự quyết nghị, lấy ưu thế tuyệt đối số phiếu thông qua. Viện trưởng ý kiến của đại nhân như thế nào đã dâu ria? Tạp Mai Luân nhàn nhạt nói, vitamin thụ nam giao trợ quản ủy hội quản hạt. Xảy ra vấn đề tự nhiên là học viện ra mặt giải quyết. Chuyện này không cần thiết cầm tới Diệt Hoang ủy ban tới nói a. Hừ. Tự nhiên Chi Lâm gặp, đại tế ti hạ là không rõ. Tây Phất Luân tát tâm tình tự nhiên là vô cùng ác liệt. Lão già ta muốn toàn bộ hành trình tham dự nam giao trợ quản ủy hội đối vitamin nhân viên điều tra. Hỏi ý, xin cứ tự nhiên, Tạp Mai Luân không có vấn đề nói. Bất quá hôm nay chúng ta họp đề tài thảo luận không phải cái này a. Bí thư trưởng đại nhân ngài tựa hồ lạc đề. Không sai. Đường Kiệt lạnh nhạt nói, tự nhiên Chi Lâm cao tầng tập thể mất tích đã có hơn một tháng. Bây giờ Ma Hoàng Triều đã bắt đầu tán loạn, như vậy chúng ta mau chóng phái người tiến về phía Nam. Tiến hành lục soát cứu công việc mới là đúng lý. Chuyện này lão già ta tự mình dẫn đầu, tổ kiến một cái lục soát cứu tiểu tổ xuôi Nam. Tây Phất Luân tát nói, thật sự là võ đoán đâu bí thư trưởng đại nhân. Dưới núi kiến người cười lạnh, bất quá khó được ngài hữu tâm, chuyện này liền theo lời ngài xử lý đi, nhưng là còn có một chuyện cần muốn mọi người thương lượng một chút. Bây giờ tự nhiên Chi Lâm nhưng không giống ngày xưa, chúng ta Cam Cốc Vũ ủy viên cũng bị bắt đi, tự nhiên Chi Lâm còn muốn tiếp tục chiếm lấy thường ủy hội hai cái ghế. Có chút không ổn a. Lời vừa nói ra, trong phòng họp lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người biết. Đây mới là hôm nay nhục hí. Khanh khách, đây là muốn lần nữa trình diễn 8.000 năm trước. Một lần kia đoạt ban đoạt quyền hí mã a. Một mực không có lên tiếng Duẫn Phi. Đột nhiên cười lạnh nói. Ha ha, dưới núi gia chủ lời nói vẫn là hơi có vẻ cấp tiến chút. Không nghĩ tới, dẫn đầu minh xác đưa ra ý kiến phản đối lại là Tạp Mai Luân. Thường ủy nhiệm kỳ mới thời gian chưa tới. Chúng ta cứ như vậy hủy bỏ người khác ghế có chút không ổn. Chỉ bất quá thường ủy ghế bỏ trống, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng Diệt Hoang ủy ban công việc hiệu suất. Đã trước có bí thư trưởng thay mặt ủy viên trưởng đại nhân xử lý công việc. Kia Cam Cốc Vũ kia một tịch, cũng tạm thời trước tìm một vị thay mặt thường ủy trên đỉnh đi. Lời vừa nói ra, lập tức đạt được Viêm Hoa Trọng Băng hai nhà người đồng ý. Nhưng Đường Kiệt cùng dưới núi kiến người liếc nhau một cái về sau. Lại đồng thời hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Tô Cát Lợi gia tộc Khâu Đạt Lâm chỉ là mỉm cười không nói chuyện. Thái độ lăng mô hình cái nào cũng được. Mà Tây Phất Luân tát cùng Duẫn Phi lại là cảm thấy trầm xuống. Bây giờ tự nhiên Chi Lâm chỉ còn lại một đám còn không có trưởng thành hậu bối. Quang Diệu Hoàng thất tại kháng hoàng trong chiến dịch hao tổn có phần cự. Bọn hắn năng tạm thời bảo trụ Tây Phất Luân tát tại thường ủy hội bên trong địa vị, đã thuộc mời thiên chi hạnh. Bây giờ cái này cái gọi là thay mặt thường ủy, hơn phân nửa là sẽ rơi xuống mặt khác mấy nhà trong tay người. Mà chỉ cần để cái này cái gọi là thay mặt thường ủy tại nhiệm bên trên làm được phong sinh thủy khởi, kia cho dù Cam Cốc Vũ cuối cùng có thể trở về, đến lúc đó cái này thường ủy hội lại cái nào còn sẽ có vị trí của hắn. Bây giờ đại lục mới kinh lịch Ma Hoàng Triều, bách phế đãi hưng, mà Diệt Hoang ủy ban đã nắm giữ không ít khoai lang chủng mầm. Mai Lý Cát An muốn bồi dưỡng một cái thường ủy thượng vị, thật sự là quá dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là, tự nhiên Chi Lâm truyền giáo công việc, tất nhiên sẽ như vậy chết yểu. Tại một ít người tận lực chèn ép phía dưới, tự nhiên Chi Lâm có thể hay không gắng gượng qua tương lai cái này mấy chục năm thực lực chân không? Kỳ, thật đúng là khó mà nói. Khó trách lúc trước Cam Cốc Vũ quyết ý truyền giáo. Dẫn Phi lộ ra một cái đắng chát dáng tươi cười. Bây giờ Diệt Hoang ủy ban bất quá là nắm giữ một chút khoai lang chủng mầm mà thôi. Liền đã có đối với tự nhiên chi lâm bỏ đá xuống giếng lực lượng. Nếu là thật sự đến đại lục sản vật phì nhiêu, trời yên biển lặng kia một ngày, tự nhiên chi lâm nhược là không có sức tự vệ, chỉ sợ ngay cả thanh danh tốt đều không nhất định giữ lại được. Xem ra vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có trước ẩn núp đi. Dẫn Phi nhìn về phía tây Phất Luân Tát, rất nhỏ địa lắc đầu. Chỉ hy vọng Đại Tế Ti cùng Cam Cốc Vũ có thể mau chóng trở về. Sau đó tận lực tranh thủ tại lần tiếp theo thường ủy nhiệm kỳ mới tiền cử lúc một lần nữa thượng vị. Nếu không, chỉ sợ Tây Phất Luân Tát cùng mình tại cái này Diệt Hoang ủy ban lý dã ngốc không dài. Tây Phất Luân Tát nhận được Duẫn Phi truyền đến tín hiệu. Đành phải muộn thanh muộn khí địa nói ra. Đã tất cả mọi người là ý tứ này. Kia đại diện thường ủy nhân tuyển. Lão đầu tử cảm thấy liền để Tô Cát Lợi gia tộc nhắc tới tên đi. Khâu Đạt Lâm nghe vậy khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời thế mà không có kịp phản ứng. Không đề cập tới tự nhiên chi lâm. Không đề cập tới quang diệu hoàng thất. Cái này lạp tháp lão đầu nhi đột nhiên sách ta làm gì hỏng. Tây Phất Luân Tát cái này hỗn đàn. Quả nhiên, Tạp Mai Luân, Đường Kiệt cùng dưới núi kiến người ba người nhìn về phía trong ánh mắt của hắn. Một nháy mắt tràn đầy hoài nghi. Kỳ thật sớm tại lần này trước hội nghị, Tạp Mai Luân tìm qua hắn. Không cần hắn đứng ở Mai Lý Cát An một phương. Chỉ cần giữ im lặng, liền có thể đạt được phong phú hồi báo. Khâu Đạt Lâm cũng coi là một giới thương nghiệp kỳ tài. Nếu để cho hắn trực tiếp thất tín với Cam Cốc Vũ, chỉ sợ hắn thật đúng là sẽ tâm tồn khúc mắc. Dù sao Cam Cốc Vũ cùng Đại Tế Ti lại không bị xác định tin chết, mà lại sống sót xác suất còn không thấp. Lúc này đen đủi như vậy phản, phong hiểm tỷ lệ lợi ích cũng không cao. Nhưng nếu chỉ là giữ yên lặng mọi việc đều thuận lợi, không thể nghi ngờ lại là đúng với lòng hắn mong muốn. Kỳ thật cho tới nay, hắn cũng đều tại diễn viên cỏ đầu tường nhân vật. Trước kia, cái này ba phải việc luôn luôn là Viêm Hoa gia tộc đang làm tới. Bây giờ mình thử một thanh, cảm giác còn thật sự không tệ. Thế nhưng là Tây Phất Luân Tát một câu, liền để Tạp Mai Luân hoài nghi mình đã cùng tự nhiên chi lâm một phương ám thông xã giao. Thật là hết đường chối cãi. Có lẽ Tạp Mai Luân cũng sẽ hoài nghi đây là Tây Phất Luân Tát kế ly gián. Nhưng hắn cũng sẽ không lại tín nhiệm chính mình. Quả nhiên, Tạp Mai Luân cũng nằm lại trong ghế. Chậm rãi nói, Tô Cát Lợi gia tộc chỗ Bắc Phương. Tại lần này kháng hoàng hành động bên trong lại không có nhiều ít thành tích. Đề nghị này tự hồ khó kẻ dưới phục tùng a. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Để thế hệ trẻ tuổi bọn nhỏ đến rèn luyện một phen. Dù sao Cam Cốc Vũ kỳ thật cũng coi là tiểu bối nha. Suy nghĩ của bọn hắn hình thức hẳn là sẽ càng thêm tướng gần một chút. Dưới núi kiến người lập tức, vai phụ nói, quản lý trưởng cái này mạch suy nghĩ ngược lại là mới lạ. Vậy theo ý của ngài, ha ha, nâng hiền không tránh hôn. Tạp Mai Luân cười khẽ nói, khuyển tử các tại học viện hội học sinh cũng ngây người nhiều năm. Có nhất định quản lý kinh nghiệm. Ta ngược lại thật ra muốn cho hắn đến bên này rèn luyện rèn luyện. Về sau cũng tốt tiếp lớp của ta. A Tạp Mai Luân, người thổ hệ ma pháp toàn tu luyện tới trên mặt đi à nha. Thế mà nói ra những lời này thời điểm, cũng có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp. Tây Phất Luân Tát một mặt tò mò hỏi. Tạp Mai Luân cũng không tức giận, chỉ là bình chân như vậy địa hỏi ngược lại. Nào dám hỏi bí thư trưởng đại nhân nhưng có nhân tuyển tốt hơn. Tây Phất Luân Tát nghe vậy, đành phải trừng mắt liếc hắn một cái. Hậm hực ngậm miệng, tự nhiên chi lâm lưu lại đám kia tiểu nữ oa không có một cái năng phục chúng. Cưỡng ép đẩy một cái ra chỉ sợ ngược lại là hại nàng. Thế nhưng là các tự nhiên có. Không ngờ ngay tại Tây Phất Luân Tát vô kế khả thi thời điểm. Phòng họp đại môn trực tiếp bị người lấy man lực oanh mở. Một cái thanh lãnh thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.